ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình xuyên không có tên gọi Chạy trốn hôn nhân. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Trợ lý Triệu Bân gõ cửa đi vào, mặt Dịch Dương không cảm xúc, phân phó: mở một tài khoản Weibo cho tôi. Cứ việc ở một giờ trước Dịch Dương nói không cần Weibo, nhưng làm cấp dưới, Triệu Bân không tư cách cười nhạo ông chủ của mình. Rốt cuộc muốn ăn cơm, yêu cầu phía chứng thực từ trang web sao? Nhớ tới việc Hứa Tân Di chặn tài khoản của mình, Dịch Dương giao cho Triệu Bân tài khoản Weibo kia của mình. Chứng thực cái tài khoản này. Triệu Bân tiếp nhận, cực kỳ giống tài khoản Weibo của cẩu tặc, anh nào dám cười. Tôi lập tức đi làm ngay. Hứa Tân Di cách xa Dịch Dương hàng cây số, vẻ mặt phức tạp, nắm chặt di động, khóc lóc thảm thiết. Xong rồi, thật là Dịch Dương ra tay giúp mình, anh ta yêu mình đã sâu như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, Giang Niệm vẻ mặt áy náy, đứng ở trước cửa phòng Hứa Tân Di. Đợi Tân Di make up xong ra tới, nói khẽ lời xin lỗi với cô. Chị Tân Di, xin lỗi, em không nghĩ tới chuyện buổi tối ngày hôm đó lại có thể mang ảnh hưởng lớn như vậy tới chị. Hứa Tân Di vừa mở cửa thì thấy Giang Niệm vẻ mặt áy náy, biểu tình trầm thấp, còn tưởng rằng có chuyện gì to tát lắm. Cô rộng lượng phẩy tay. Không sao đâu, em đừng để trong lòng. Những tài khoản đó đều lấy tiền làm việc, trắng nó thành đen, chuyện chính là như vậy đấy. Chị không trách em ư? Chị trách em làm gì? Hứa Tân Di đi thẳng đến thang máy, vừa nói: Giang Niệm, sau này em vào công ty của chị, nhất định phải nhớ rõ, đừng quá xem trọng những thông tin thất thiệt trên mạng mà làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Em phải biết rằng những tài khoản bôi đen thanh danh của em, bọn họ cũng chỉ nói 2-3 câu ở trên mạng. Trong hiện thực, bọn họ không có tư cách gặp mặt nói chuyện với em, cho nên em không cần để bọn họ ở trong lòng. Mọi việc đã có ekip và công ty giải quyết, nhớ kỹ chưa? Giang Niệm đi sau Hứa Tân Di một bước, nghe xong những lời này, dây chân cứng lại. Nhìn bóng dáng cô đơn mảnh khảnh của Hứa Tân Di đứng ở trước thang máy, hơi hơi khép mắt. Vâng, em nhớ rõ rồi. Một hàng mấy người đi vào địa điểm quay phim, nhân viên đoàn phim đã chuẩn bị xong mọi khâu đoạn. Đạo diễn Từ vừa thấy người thì hỏi: Tân Di, không có việc gì chứ? Tân Di cười nói: không có việc gì. Không có việc gì thì tốt, chút chuyện nhỏ này đừng để ở trong lòng, lo mà tập trung đóng phim. Đợi phim của chúng ta lên sóng, người xem thấy được kỹ thuật diễn xuất của cô, khẳng định sẽ không nói thêm cái gì nữa. Hứa Tân Di gật đầu. Đến sau Hứa Tân Di một bước, Hàn Kiêu cùng với quản lý và trợ lý đi vào phim trường. Ngày hôm qua, có Hàn Kiêu chủ động giúp cô làm sáng tỏ, theo lý mà nói cô nên đến cảm ơn người ta. Hứa Tân Di đi qua, vẻ mặt thành khẩn nhìn anh. Anh Hàn, cảm ơn ngày hôm qua anh nói chuyện giúp em. Hàn Kiêu vẫn thờ ơ lạnh nhạt bình thản như trước, phảng phất mọi chuyện ở trong mắt anh ta đều không tính là chuyện gì. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Lạc Kiệt đứng kế bên Hàn Kiêu, vẻ mặt khó chịu, nhíu mày. Ngày hôm qua, Hàn Kiêu kiên trì đứng ra làm sáng tỏ giúp Hứa Tân Di, tương đương cột hai người vào một chỗ. Hiện giờ, trên mạng xuất hiện không ít lời phê bình đối với hành động của Hàn Kiêu. Việc này tuy rằng đã bình ổn, nhưng cũng xuất hiện không ít nghị luận có liên quan đến đời sống riêng tư của Hàn Kiêu. Không lay chuyển được Hàn Kiêu, Lạc Kiệt chỉ lựa chọn ném sắc mặt cho Hứa Tân Di xem. An Nhã liếc mắt một cái, nhìn thấy Hàn Kiêu, vội đi theo sau Hứa Tân Di tới. Chờ Hứa Tân Di nói xong lời cảm ơn, cô đã chờ không kịp vươn tay chào hỏi Hàn Kiêu. Chào Hàn tiên sinh, tôi là An Nhã, là người quản lý của Tân Di. Hàn Kiêu nhìn cái tay kia, do dự 2 giây. Khoảng cách anh do dự đắn đo, Lạc Kiệt đã bước lên, chủ động cầm tay An Nhã. Chào cô, tôi là Lạc Kiệt, là người quản lý của Hàn Kiêu. Xem như là thay mặt Hàn Kiêu giải vây, An Nhã cười xấu hổ. Sớm nghe nói qua thanh danh An tiểu thư, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Không bằng hai chúng ta ngồi xuống, thêm tài khoản WeChat để tiện tâm sự với nhau. Xin lỗi, tôi không mang theo di động. An Nhã mạnh mẽ giật tay mình khỏi lòng bàn tay Lạc Kiệt. Lạc Kiệt, người này lớn lên là rất không tồi, rất phù hợp thẩm mỹ của cô. Đáng tiếc là bị gay. Cô không có hứng thú đối với gay, cũng chưa bao giờ lãng phí thời gian ở trên người gay. Đạo diễn Từ đang trong quá trình quay phim, quay đầu sang gọi người. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi và anh Hàn đi quay phim trước. Từ từ. An Nhã giữ chặt Hứa Tân Di. Tân Di, chuyện đó đã giải quyết, chị cũng an tâm rồi. Công ty còn có chút việc, đợi lát nữa chị phải đi, em ngoan ngoãn ở đoàn làm phim đóng phim giùm chị, gặp chuyện thì đừng kích động, nhớ gọi cho chị trước. An Nhã suy nghĩ cái gì, Hứa Tân Di còn không rõ ràng lắm sao? Hơn phân nửa là trở về vội vàng ôm anh chàng trẻ tuổi nào đó vào lòng tìm kiếm sự an ủi. Cô cũng không ép buộc ở lại làm gì. Được rồi mà, trên đường nhớ chú ý an toàn. Lạc Kiệt vỗ vỗ vai Hàn Kiêu, nhìn bóng dáng An Nhã rời đi, nói: cậu có biết hiện tại tôi nghĩ cái gì không? Cái gì? Tôi đang nghĩ con của tôi và An Nhã nên đặt tên là gì mới hay. Hàn Kiêu trố mắt ra. Tiến độ quay phim của đoàn phim Hoàng Đồ có thể dùng cụm từ tiến triển cực nhanh mà hình dung. Từ sau khi Lý Thành Mạn thay thế vai của Lý Hàn Tinh, Tiến Tổ, mọi việc đều suôn sẻ. Hứa Tân Di đối với ánh mắt của đạo diễn Từ không thể không bội phục. Trước đó, cô đoán bộ phim này phải quay ít nhất đến nửa năm. Chiếu tiến độ này đi xuống, chắc không cần đến nửa năm. Nó không chừng còn có thể đóng máy sớm trở về ăn bữa cơm tất niên với gia đình. Nhân viên đoàn phim, từ áo khoác mỏng đến áo bông thật dày, Hứa Tân Di bọc đến kín mít, bên người là hai mặt trời nhỏ, một người ngồi xổm ở đầu gối, đắp túi chườm nóng, trong tay cầm ly nước ấm, trong ly nước ấm là cầu kỳ. Chưa gì, cô đã thể nghiệm cuộc sống của người già mất rồi. Nhìn tuyết trắng xóa khắp phim trường, Hứa Tân Di cảm giác như cách cả một thế hệ. Từ mới vừa tiến tổ đến bây giờ, nháy mắt thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Chị Tân Di, buổi tối ngâm suối nước nóng, chị thấy sao? Suối nước nóng? Tiểu viên cười thần bí. Đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho chị đó nha. Tới buổi tối, lúc này Hứa Tân Di mới hiểu ra câu đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho chị của tiểu viên là có ý gì. Là cảnh quay thêm vào đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô và Hàn Kiêu, là cảnh nam nữ chính ngâm nước nóng, ngâm ra tình cảm mãnh liệt đấy mà. Từ sau khi vào đoàn phim, Hứa Tân Di cũng đã tiếp xúc với Hàn Kiêu khá lâu, từ trước hưng phấn chờ mong cho tới bây giờ là xấu hổ cùng khó xử, tâm tình thay đổi cũng bất quá trong 3-4 tháng mà thôi. Đạo diễn Từ đứng ở bên cạnh suối nước nóng cười nói: Tân Di, tuy rằng suối nước nóng thoải mái nhưng cũng đừng vì ngâm nhiều mà cố ý quay đi quay lại. Dáng quay một lần rồi qua, đêm nay tôi cho hai người ngâm cho đã luôn, ok. Đạo diễn Từ cứ yên tâm, nhất định diễn một lần qua. Nói xong cô nhìn Hàn Kiêu. Vẻ mặt Hàn Kiêu lại khá bằng phẳng, hoàn toàn không tin. Cô cũng chỉ là do mặt dày mới nói cứng vậy thôi. Hứa Thần Di cởi áo khoác ấm, giao cho Giang Niệm. Cậu ta dùng vẻ mặt âm trầm quan sát tất cả. Cô nghĩ là do thời tiết lạnh lẽo làm ảnh hưởng đến tâm tình của cậu nhóc xui xẻo này, nên cũng không để ý. Tiếp theo, cô run rẩy bước vào suối nước nóng. Còn đừng nói, nước suối ấm áp vây quanh người cô vô cùng ấm áp, nhưng khi rời khỏi dòng nước ấm áp này sẽ lạnh hơn gấp mấy lần bây giờ. Hàn Kiêu cũng cởi áo ấm dày bước xuống dòng nước. Dưới làn nước nóng, hai người ăn mặc đều rất ít, một lớp áo trong mỏng, đặc biệt là Hàn Kiêu, sau khi quần áo bị nước thấm ướt, đường cong cơ thể có thể nhìn thấy rõ ràng. Hứa Thân Di mặt ửng đỏ, quay mặt sang nơi khác. Mọi người chú ý, kiểm tra tất cả một lần cuối, đã trễ thế này chúng ta tranh thủ quay một lần rồi qua. Sớm một chút, kết thúc công việc, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đạo diễn Từ ra lệnh một tiếng, hai người cũng bắt đầu tiến vào trạng thái diễn. Mặt Hàn Kiêu vẫn luôn không có cảm xúc. Từ lúc đóng phim chung, Hứa Tân Di đều đứng ở góc độ Hàn Kiêu suy nghĩ, thấp giọng nói: Anh Hàn, anh cũng đừng khẩn trương quá, đợi lát nữa quay diễn, anh có thể cách tôi xa một chút, dù sao cũng không quay dưới nước. Đáy mắt Hàn Kiêu dần dần dày, ý nghĩa không rõ, ừ một tiếng. Trận diễn này chủ yếu là tả nam nữ chính phát triển tuyến tình cảm tới linh hồn thăng hoa đến thể xác. Tiểu thuyết có miêu tả đoạn này. Hiện tại, Hứa Tân Di hồi tưởng lại còn có chút đỏ mặt. Cũng may đạo diễn Từ quay đoạn này hơi mơ hồ, chủ yếu đánh thẳng vào thị hiếu lãng mạn của người xem. Suối nước nóng đầy hơi nước bốc lên trên. Hàn Kiêu một tay chống ở bên cạnh hồ, Hứa Tân Di bị anh vòng ở trong ngực. Khoảng cách mặt đối mặt, chỉ kém một chút là thân thể hai người trực tiếp dán lên. Đặc biệt là cơ bắp như ẩn như hiện của Hàn Kiêu. Hứa Tân Di chỉ liếc mắt ngấm một cái, cặp mắt kia không biết phải ngó ra nơi nào. Cắt. Đạo diễn Từ đứng bật dậy, đến gần suối nước nóng, hỏi: Tân Di, cô làm cái gì vậy? Mắt nhìn ở chỗ nào đấy? Có phải cố ý không? Muốn ngâm mình trong suối nước nóng nhiều hơn chút sao? Hứa Tân Di liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn Từ, tôi nhất định sẽ diễn tốt. Được rồi, diễn lại một lần. Mọi người chuẩn bị, diễn. Hứa Tân Di lại lần nữa bị Hàn Kiêu vòng ở trong ngực, kích thích sóng nước đánh vào trên mặt của cô. Hứa Tân Di cố gắng bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, bức bản thân quên mất cốt truyện tiểu thuyết mà bản thân đã xem qua nhiều lần. Đáy mắt bất khuất cứng cỏi của Hàn Kiêu suốt 10 năm, giờ phút này rốt cuộc có một chút nhu tình. Màn ảnh xa khung cảnh. Tiếng nước càng ngày càng nhanh, càng điên cuồng, sóng nước càng ngày càng khuấy động, hai bóng dáng hòa quyện nhập làm một. Trong khung cảnh hơi nước bốc hơi, dần dần mơ hồ không rõ, ngẫu nhiên chuyển sang một tiếng rên rỉ uyển chuyển yêu kiều. Cắt! Đạo diễn Tử cười đứng lên. Qua! Hàn Kiêu nghe vậy ngẩn người, cúi người nhìn gương mặt Hứa Tân Di đỏ bừng. Cũng không biết là bởi vì suối nước nóng quá nóng hay là diễn cảnh quá mức ái muội, vết ửng đỏ trên mặt lan tới cả vành tai. Hầu Kết nhúc nhích lên xuống. Anh Hàn, qua rồi. Hứa Tân Di xấu hổ cười, nhắc nhở cho anh ta. Hàn Kiêu di chuyển ánh mắt, khó khăn lắm mới rời khỏi đôi mắt ngập nước gợi tình kia, im lặng cúi đầu một lát, rào một tiếng đứng dậy, rời khỏi suối nước nóng, lập tức có nhân viên chạy đến đưa khăn lau cùng áo ấm. Nhanh, đi tắm rửa trước rồi thay quần áo sạch, đừng để bị cảm. Hứa Thần Di được bọc đến kín mít, chạy nhanh vào chỗ tắm rửa mà đoàn làm phim đã đặt từ trước. Ngâm tắm suối nước nóng trong nửa tiếng, đổi quần áo sạch ra tới, Hứa Thần Di toàn thân ấm áp. Thần Di, hôm nay cô vất vả rồi. Nói xong dừng một chút, đạo diễn Tử tiếp tục nói. Tiến độ quay bộ phim này rất không tồi, trong suốt 3 tháng quay cho đến bây giờ, ít nhiều nhờ cô và Hàn Kiêu, 2 ngày sau sẽ có truyền thông tới thăm ban phỏng vấn. Cô nhìn xem phía cô có vấn đề kiêng kỵ gì không? Đạo diễn Từ đưa cho Tân Di một xấp giấy nặng trịch, trong đó toàn là nội dung liên quan đến câu hỏi phỏng vấn. Hứa Tân Di tiếp nhận nhìn thoáng qua, đều là những vấn đề bình thường trong sinh hoạt hàng ngày, không có gì đặc biệt. Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, cô cẩn thận cân nhắc một chút, suy nghĩ đến lúc đó nên trả lời như thế nào. Hứa Tân Di gật đầu. Truyền thông tham ban, đầu tiên là đạo diễn, sau đó đến các vị trí vai phụ. Không một ai trong đoàn làm phim bị truyền thông buông tha. Đương nhiên, nhất không buông tha chính là nam nữ chính. Anh Hàn, trước kia anh không đồng ý tiếp nhận bất kỳ chế tác phim truyền hình nào, cho tới nay đều hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh màn ảnh rộng. Tôi và nhiều fan hâm mộ đều muốn biết tại sao lần này anh lại đồng ý tham gia chế tác của đạo diễn Từ. Hàn Kiêu nhìn đạo diễn Từ. Trước khi tiếp nhận bộ phim này, tôi đã nói chuyện cẩn thận với đạo diễn Từ, cũng nghiên cứu qua kịch bản, xác thật rất xuất sắc. Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kịch bản nào mà tôi cảm thấy hứng thú. Cách đây mấy ngày, anh Hàn từng ở trên Weibo khen kỹ thuật diễn của Tân Di không tồi, diễn chung cũng rất thoải mái. Tôi là fan trung thành của anh. Tôi nhớ rõ trước nay anh chưa từng công khai khích lệ bất kỳ một nữ diễn viên nào. Muốn hỏi một chút Hứa tiểu thư, cô có ý kiến gì đối với chuyện này không? Hứa Tân Di có thể có ý kiến gì đây? Cô hơi mỉm cười. Tôi cũng thực ngoài ý muốn, không ngờ thầy Hàn lại đánh giá kỹ thuật diễn của tôi cao như vậy. Anh ấy cũng là người diễn viên mà tôi rất khâm phục. Cho tới nay, tôi đều lấy anh Hàn làm mục tiêu, cho nên anh Hàn khích lệ tôi như vậy, sau này tôi đương nhiên phải càng nỗ lực hơn mới được. Vấn đề của phóng viên không ngoài mấy loại này. Trong phim, ngoài đời, cứ hỏi một câu, nếu có thể đào ra chút tai tiếng tới, vậy thì càng tốt. Chỉ là người bị phỏng vấn đều là cáo già có kinh nghiệm, đầu óc được rèn luyện nhiều năm ở trong giới giải trí như thế nào sẽ bị phóng viên chui vào chỗ trống được chứ? Phỏng vấn loại vấn đề này có hơn nửa tiếng đồng hồ, đã tới vấn đề tự do. Đối tượng phỏng vấn có thể cự tuyệt trả lời. Hứa tiểu thư, khoảng thời gian trước trên mạng có truyền cô và anh Hàn ở đoàn làm phim lâu ngày sinh tình, không biết có chuyện này hay không? Đương nhiên không có, anh Hàn là thần tượng của tôi không dám khinh nhờn. Hứa tiểu thư, cô mới xuất đạo không lâu, vẫn luôn có người gọi cô là tiểu Hứa phi nhân, cô có biết Hứa phi nhân sắp về nước hay không? Hứa Tân Di giật mình. Cái gì? Hứa phi nhân về nước? Cô không biết sao? 2 ngày trước có truyền thông chụp được ảnh Hứa Vi Nhân về đến sân bay rồi. Hứa Thân Di biểu tình kinh ngạc đặc biệt rõ ràng. Hàn Kiêu ấn đường nhíu lại thay cô giải vây. Còn có vấn đề khác sao? Ánh mắt phóng viên lập tức chuyển hướng sang Hàn Kiêu. Kế tiếp, trong khoảng thời gian tự do phỏng vấn, Hứa Thân Di vẫn luôn thất thần, rốt cuộc không trả lời phóng viên bất kỳ một vấn đề nào. Trở lại khách sạn, tiểu viên trấn an Hứa Thân Di. Chị Thân Di, chị đừng lo lắng. Hứa Vi Nhân đã xuất ngoại nhiều năm như vậy, người xem đã sớm quên mất cô ta, hiện tại danh khí của cô ta so ra kém chị rất nhiều. Hứa Tân Di lo lắng sốt ruột, mạnh mẽ cười nói. Chị không có việc gì, đã khuya, mấy đứa cũng đi về phòng nghỉ ngơi sớm đi, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tiểu viên còn muốn nói cái gì, lại bị Giang Niệm ngăn lại. Hai người rời khỏi phòng. Hứa Vi Nhân là ai? Đứng đợi thang máy, Giang Niệm hỏi tiểu viên. Hứa Vi Nhân là một nữ diễn viên rất nổi tiếng 4 năm về trước. Lúc chị Tân Di xuất đạo, bởi vì lớn lên có chút giống cô ta nên bị gọi là Tiểu Hứa Vi Nhân. Giang Niệm ở trên di động tìm hình ảnh của Hứa Vi Nhân. Đập vào mắt chính là một tấm hình ở sân bay của Hứa Vi Nhân. Xác thật là rất giống Hứa Tân Di. Là Hứa Vi Nhân lớn lên giống chị Tân Di. Giang Niệm trầm khuôn mặt, đóng di động lại. Hứa Tân Di chờ Giang Niệm cùng tiểu viên rời khỏi phòng. Cô gấp không chờ nổi, mở Weibo tìm kiếm, tag Hứa Vi Nhân. Quả nhiên, tấm ảnh ở sân bay gây ồn ào huyên náo trên mạng. Sau 4 năm, Hứa Vi Nhân trở về trong im lặng, nhưng vẫn không ngăn cản paparazzi chụp hình. Chỉ là trong lồng ngực Hứa Vi Nhân còn ôm một đứa bé trai, thoạt nhìn cũng khoảng 3-4 tuổi. Ngẫu nhiên bị truyền thông chụp tới gương mặt chính diện của cậu bé. Không biết nhà truyền thông nào lễ phép giữ, còn biết điều mà làm mờ khuôn mặt. Cô gửi tin tức hỏi An Nhã. Hứa Vi Nhân đã quay trở lại, chị có ảnh chụp hay video chính diện không? An Nhã sao có thể không có, lập tức gửi lại, cũng dặn dò cô đừng để việc này trong lòng. Hứa Tần Di nhìn video cùng ảnh chụp phóng đại hình bé trai trong lồng ngực Hứa Vi Nhân. Rốt cuộc đã trở lại. Đây là phản ứng đầu tiên của Hứa Tần Di. Thân là nữ chủ, Hứa Vi Nhân ở giới giải trí chính là thẳng tiến không lùi, không người có thể kháng cự. Dù là 4 năm trước nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc hay là im lặng trở về giống như hiện tại, đàn ông bu xung quanh như ong hút mật hoa. Mà điều bí ẩn nhất trong tiểu thuyết chính là cha ruột của con trai Hứa Vi Nhân là ai. Nhưng tiếc nuối chính là Hứa Vi Nhân vẫn không chịu mở miệng nói, cũng không cho con mình làm xét nghiệm ADN với bất kỳ người đàn ông nào xung quanh cô ta. Mỗi một người đàn ông từng quan hệ với Hứa Vi Nhân đều cho rằng đó là con trai của mình. Đương nhiên, cũng bao gồm Dịch Dương, tên đàn ông chó kia. Đáng tiếc tên chó kia không có vòng sáng lấp lánh của nam chủ, mỹ nhân đã bị nam chủ tóm gọn. Nam chủ cũng cam chịu đứa bé là con của mình, sau khi tu thành chính quả với nữ chủ lại không làm xét nghiệm ADN hay bất kỳ hành động chứng minh huyết thống nào. Tình yêu này còn bền vững hơn so với vàng bạc châu báu, làm người ta cảm động. Đứa nhỏ này rất giống Dịch Dương, có một đôi mắt xinh đẹp, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ. Dịch Dương có, đứa bé đó cũng có, quả thực giống nhau như đúc, không cần xét nghiệm ADN, cô cá hết cả gia tài. Đây là con trai của Dịch Dương. Sau 4 năm, Hứa Vi Nhân từ nước ngoài trở về, ảnh chụp ở sân bay chấn động mọi người. Fan hâm mộ chia làm 3 loại. Mới vừa vào giới giải trí không lâu, ví dụ như Giang Niệm loại này chưa từng nghe qua Hứa Vi Nhân, đối với loại tin tức này khinh thường mà xem. Loại thứ hai là fan 4 năm trước của Hứa Vi Nhân, tuy rằng hiện giờ phong cảnh không còn như xưa nhưng tin tưởng vững chắc Hứa Vi Nhân là vương giả trở về, nhất định có thể tái hiện lại ngày xưa huy hoàng. Loại thứ ba là những người không có hứng thú đối với cô, từng chứng kiến hình ảnh 4 năm trước, cũng chứng kiến hình ảnh thay đổi trong suốt 4 năm nay. Giới giải trí đổi mới nhanh như vậy, lúc này Hứa Vi Nhân trở về lại như thế nào? Cô ta không phải là người không thể thay thế. Loại fan thứ hai cùng loại fan thứ ba ồn ào đến túi bụi. Nhưng mặc kệ như thế nào, thông tin Hứa Vi Nhân trở về là có thật. Trong khi mọi người nhón chân chờ thông tin Hứa Vi Nhân trở về giới giải trí, 1 tháng đi qua, 2 tháng đi qua, một chút tin tức cũng không có. Hình ảnh sân bay 2 tháng trước giống như một viên đá nhỏ rớt vào trong mặt hồ bình tĩnh, kích thích một làn sóng nhỏ. Sau khi mặt nước tĩnh lặng, lại không có một tiếng động, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hứa Vi Nhân trầm ổn, ở phim trường xa xôi, Hứa Tần Di cũng trầm ổn, hành động như ngày thường. Ban ngày đóng phim, buổi tối video call chụt chụt với Dịch Dương. Tuy rằng trong lòng tràn ngập kích động cùng chờ mong về việc Hứa Vi Nhân về nước, nhưng cô là diễn viên, có chức nghiệp đạo đức. Chính là trời có sập xuống cũng phải chờ cô hoàn thành bộ phim này rồi lại nói sau. Tần Di, lại đây, nhìn đứa nhỏ này thử xem có quen mặt không. Đứa bé, Hứa Tần Di lập tức nhìn qua ngay. Là một bé trai mặc trang phục cổ trang, ước chừng 3-4 tuổi, mở to một đôi mắt trong suốt, không hề chớp mắt nhìn cô, thật sự rất ngoan. Đây là... Đạo diễn Từ nửa nói giỡn, nói một câu. Con trai của cô và Hàn Kiêu. Hàn Kiêu đang ngồi xem kịch bản, nhìn sang ngay lập tức. Được rồi, không đùa hai người nữa. Đây là con trai của Thích Minh Nguyệt và Triệu Tử Hành. Chạy nhanh chuẩn bị một chút, đợi lát nữa quay cảnh cuối rồi. Hứa Thanh Di chừng mắt nhìn đạo diễn Từ, ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm múp của cô bé. Cậu bạn nhỏ, con tên là gì, con mấy tuổi rồi? Giọng nói của trẻ con mềm mềm mại mại, lại cực lực nghiền ngẫm từng chữ một, nói rõ ràng từng lời nói, cực kỳ đáng yêu. Con tên là Chu Thành Thành, năm nay 3 tuổi. Vậy con có biết đợi lát nữa muốn làm cái gì không? Biết. Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn mà nói. Đóng phim. Ngay cả đóng phim con đều biết. Là mẹ dạy. Thật ngoan. Mấy bạn nhỏ 3-4 tuổi thật đúng là đáng yêu. Không gây chuyện, không ồn ào, sẽ không bị ghét. Không biết con trai Hứa Vi Nhân có đáng yêu như vậy hay không. Nhân viên tại hiện trường làm tốt phân đoạn chuẩn bị quay. Hứa Tần Di ngồi trên bàn đu dây, trong lồng ngực ôm cậu bạn nhỏ đáng yêu, chậm gì gì đong đưa bàn đu dây. Ánh mặt trời vào đông vừa đủ nhiệt độ, chiếu ánh sáng ấm áp khắp ngự hoa viên hoang vu. Cái ấm giữa mùa đông giá lạnh thấm vào ruột gan. Những lời hát đồng dao trong hoa viên phát tán ra bốn phía, màn ảnh chuyển hướng ra phía ngoài hoa viên. Hàn Kiêu mặc cẩm y, nghe tiếng ca ngừng chân lại, thái giám thị vệ đi theo phía sau sôi nổi lùi ra. Anh nhẹ nhàng đi vào ngự hoa viên. Trong đôi mắt đen nhánh chỉ còn lại một bóng hình xinh đẹp trên bàn đu dây. Màn ảnh kéo cao chuyển hướng hai chú chim trụm đầu vào, cọ vào nhau đang đậu trên nhánh cây. Trong hoa viên chuyển đến tiếng cười như chuông bạc của trẻ con. Cắt! Đạo diễn Tử đứng dậy vỗ tay. Qua! Tân Di quá tuyệt! Đóng máy! Hàn Kiêu tặng cô một bó hoa, cho cô một cái ôm thật chặt, chúc mừng cô thuận lợi đóng máy. Hứa Tân Di ôm bó hoa hồng lớn, trong lòng không biết mùi vị ra sao. Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này chăm sóc tôi thật tốt. Đạo diễn Tử tiến lên. Muốn nói cảm ơn, hẳn là tôi nói mới đúng. Cảm ơn cô diễn vai Thích Minh Nguyệt có hồn đến như vậy. Có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Nhất định. Đêm đó, Hứa Tân Di mời cả đoàn phim ăn cơm. Lần này đóng phim, cô rất vui vẻ. Không có cảnh người lừa ta gạt như những đoàn phim trước. Nếu có cơ hội, cô xác thật lại muốn lần nữa hợp tác với đạo diễn Tử. Trước lúc tan cuộc, Hàn Kiêu đặc biệt gọi cô lại. Giới giải trí chính là như vậy. Suốt mấy tháng sớm chiều ở chung, sau khi diễn xong, cơ hồ không chạm mặt. Có cơ hội lại liên hệ. Hứa Tân Di hơi giật mình, ngược lại cười nói. Được. Hôm sau, Hứa Tân Di không dây dưa với đoàn phim lâu mà là mang theo Giang Niệm cùng với ekip trực tiếp trở về thành phố A, không thông báo cho bất kỳ ai. Cô nhờ An Nhã tìm một căn phòng cho Giang Niệm, chờ giải quyết chuyện hợp đồng giữa cậu ta và Ngô Nhạc Quyền, lại nói đến chuyện ký hợp đồng với công ty sau. Giang Niệm đồng ý. Làm sao vậy? Thấy vẻ mặt em dầu dĩ không vui. Sau khi lo liệu xong chuyện của Giang Niệm, Hứa Tân Di đi nhờ xe của An Nhã về nhà. Cô mệt mỏi xoa ấn đường lắc đầu. Không có việc gì. An Nhã tay lái xoay một vòng cong. Đừng. Hứa Tân Di ngăn lại. Không trở về nhà chính, đưa em về nhất phẩm Lan Đình. An Nhã trêu ghẹo nói. Làm sao vậy? Trước đây cứ một tiếng là một tiếng Dịch Dương, hận không thể lập tức đóng máy trở về mà nhào vào lòng. Như thế nào hiện tại lại đóng máy, ngược lại không muốn gặp mặt anh ta? Hứa Tân Di nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Im lặng thật lâu, làm An Nhã cảm giác có chút không thích hợp. Em rốt cuộc làm sao vậy? Hứa Tân Di thở dài. Chị biết Hứa Vi Nhân không? Đương nhiên là biết. Hình như là hơn 2 tháng trước về nước còn mang theo một đứa bé, yên lặng không tiếng động. 2 tháng trước tham gia một talk show, kể hết những gian khổ đã trải qua trong mấy năm nay, nghe rất đáng thương. Làm sao? Đáng thương? Hứa Tân Di lạnh lùng cười. Cô ta có đáng thương hơn em không? Càng nói càng kỳ quái. Rốt cuộc em làm sao vậy? An Nhã, chị biết không, Hứa Vi Nhân quen biết với Dịch Dương từ trước. Quen biết? An Nhã cả kinh. Quen ở mức nào? Nếu chỉ là quen biết bình thường, Hứa Tân Di sẽ không thất hồn lạc phách như vậy. Chẳng lẽ... Nhưng cô chưa từng nghe qua. Còn họ đã từng... Em không biết, chỉ biết hình như quen biết trên mức độ bạn bè. Hình như? Tân Di, mấy chuyện loại này em phải biết cho rõ ràng, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Gương mặt Hứa Tân Di hiện ra hai chữ đau đớn. Chị không biết, Dịch Dương và Hứa Vi Nhân, bọn họ đã từng... Cô đau khổ nhắm mắt lại, nhưng không muốn tiếp tục nói thêm gì. An Nhã nắm chặt tay lái, truy vấn. Đã từng như thế nào? Hứa Tân Di che mặt thất thanh, nghẹn ngào, hét lên. Đừng hỏi, em không muốn nghĩ tới. Lần này Hứa Vi Nhân trở về còn mang theo cả một đứa con trai. An Nhã, chị biết không, đứa nhỏ này rất có khả năng là của Dịch Dương. Dịch Dương? An Nhã không thể nói không khiếp sợ, muốn an ủi Hứa Tân Di, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cô bay nhảy khắp các quán bar, hưởng hết hoa thơm cỏ lạ, lại chưa từng giống như Hứa Tân Di, một lòng một dạ chết ở trên người một người đàn ông. Nhiều người đàn ông của cô có phụ nữ khác, hai người kia còn có con. Như vậy khẳng định cô sẽ thiến tên khốn đó, một chân đạp bẹp tên chó đó, không làm bản thân có nửa điểm phiền lòng thua thiệt. Không đúng, sao em biết là của Dịch Dương? Dịch Dương nói à? Hay là chính em phát hiện ra? Người khác nhìn không ra, nhưng em nhìn ra, thằng bé quả thực là một khuôn mẫu từ Dịch Dương ấn ra. Một cái khuôn mẫu ấn ra? An Nhã nghi hoặc nhớ lại diện mạo của đứa bé kia. Không giống nhỉ? Giống chỗ nào nhỉ? An Nhã, chị nhất định phải giúp em. Em cứ nói, chị có thể giúp em, nhất định giúp. Chị giúp em hẹn cô ta ra ngoài. Hẹn ra ngoài? Đúng vậy. Hứa Thần Di nghiêm túc bình tĩnh nói. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với cô ta. Nói không phải. Hứa Tân Di, trước tiên em phải bình tĩnh lại. Nghe chị nói này, mọi chuyện còn chưa có rõ ràng, em đừng xúc động. Em hỏi Dịch Dương trước được không? Hỏi rõ ràng chuyện về đứa bé, rồi sau đó chúng ta lại hành động sau. Hỏi rõ ràng? Hứa Tân Di bi phẫn nhìn cô. Còn có cái gì không rõ ràng? Lúc Dịch Dương học đại học, bọn họ là đồng niên, trai đơn gái chiếc, lâu ngày sinh tình. Bằng không, tại sao cô ta lại có con với Dịch Dương? Em... Trước từ từ, An Nhã càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Em có chứng cứ gì chứng minh đứa bé kia là con của Dịch Dương? Hứa Thần Di cái gì cũng nghe không vào, đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình. Em tuyệt đối sẽ không để cô ta phá hư hôn nhân của em và Dịch Dương. An Nhã, chị mau chóng giúp em hẹn cô ta ra ngoài, em phải nói chuyện nghiêm túc với cô ta. Cái này... Chị không muốn giúp em. Thôi được rồi, chị đương nhiên nguyện ý, ok. Nhưng cứ để chị nghĩ cách liên lạc cô ta đã, giúp em hẹn cô ta ra ngoài để em hỏi rõ ràng, được chưa? Hứa Thần Di đáy mắt rưng rưng. Cảm ơn chị, An Nhã. Chiêu này là tuyệt chiêu cô học được từ nhỏ. Nữ phụ ác độc đều hành động như vậy. Kiêu ngạo, ương bướng, xúc động, ngu ngốc, không điều tra chân tướng mọi chuyện, một mực tin tưởng những gì bản thân nhìn đến, tin những gì bản thân nguyện ý tin, đặc biệt là tin những chuyện nhằm vào nữ chủ, một đường chạy như điên trên con đường tìm chết. Hứa Thần Di tin tưởng, không bao lâu nữa, Dịch Dương sẽ hoàn toàn chán ghét mình. Sau đó, ly hôn với cô. Tình tiết trong tiểu thuyết còn không phải là như vậy sao? Cô chính là một người phụ nữ sẽ nhân danh vì yêu Dịch Dương mà chuyện gì cũng đều làm ra được. Nghĩ lại thật là tuyệt vời. Kế hoạch hoàn mỹ. An Nhã làm việc thật đáng tin cậy. Hai ngày sau, điện thoại thông báo với cô đã thành công hẹn Hứa Vi Nhân. Địa điểm là một quán cà phê ở nội thành. Cùng ngày, Hứa Thần Di make up đậm, tô son môi đỏ chót, mang theo một túi xách hiệu LV giới hạn trên toàn cầu, đeo kính râm, hạng nặng võ trang, đi thẳng đến nơi hẹn. Hứa Thần Di đẩy ra cửa tiệm cà phê thì nhìn thấy một người phụ nữ gương mặt dịu dàng, trang điểm không lố lăng, ngồi trong một góc. Hứa Thần Di biết đây là bản mặt tình nhân mang thai đến trước mặt chính thế, than thân trách phận, nói hai người mới là tình yêu chân thành. Đây cũng là vai Hứa Vi Nhân rất thích đóng. Năm tháng yên bình, không tranh không đoạt, cực kỳ giống ánh trăng sáng lóe lên trong bóng đêm trên vòm trời tối đen kia, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã khó quên. Là loại hình phụ nữ mà đàn ông thích nhất, một bóng dáng, một nụ cười có thể đủ kích phát dục vọng chiếm hữu của đàn ông, lúc đa sầu đa cảm có thể kích động ý muốn bảo vệ của đàn ông. Cô hùng hổ đi đến trước mặt Hứa Phi Nhân. Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền mới có thể rời khỏi Dịch Dương? Hứa Phi Nhân giật mình ngẩn người. Cô là Tân Di, tôi biết cô, chào cô, tôi là Hứa Phi Nhân. Hứa Vi Nhân vui vẻ vươn tay chào hỏi cô. Hứa Tân Di khinh miệt thoáng nhìn bàn tay của cô ta, cũng không tính toán duỗi tay nắm, rồi ngồi xuống ở trước mặt cô ta. Hai người quả thực chính là hai loại hình cực đoan. Cô hẹn tôi ra ngoài có việc gì sao? Đương nhiên là có. Hứa Tân Di tháo kính râm xuống, đặt túi sách giới hạn ở trên bàn, một bộ dáng đại tài khí thô. Tôi rất có tiền. Tôi nghe nói cô mang theo một đứa bé về nước. Nói cho tôi, cha của đứa bé đó là ai? Là Dịch Dương sao? Đề cập đến cái tên này, Hứa Vi Nhân có hơi xuất thần, như chìm vào trong dĩ vãng. Cô cũng không nói lời nào. Im lặng trong một thời gian dài làm Hứa Tân Di cực kỳ tức giận. Thật là Dịch Dương? Hứa Vi Nhân, cô thật là mưu mô xảo quyệt, muốn dùng con trai làm lợi thế để gả vào nhà họ Dịch phải không? Tôi không hiểu rõ, Hứa tiểu thư, lời này là có ý gì? Tôi có ý gì? Đừng có mà giả đò. Cô cho rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì à? Tôi nói cho cô và Dịch Dương đã kết hôn 2 năm. Cô cảm thấy mẹ và ông của Dịch Dương sẽ để một con tiểu tam bước vào cửa nhà họ Dịch sao? Cô và Dịch Dương kết hôn? Nhìn Hứa Phi Nhân kinh ngạc, Hứa Tân Di cao ngạo nâng cằm. Cô còn không phải là muốn tiền sao? Tôi có tiền, tôi cho cô. Nói đi, cô muốn bao nhiêu mới đồng ý rời khỏi Dịch Dương, mới có thể giấu chết chuyện con trai vào trong bụng? Hứa Phi Nhân sửa sang lại biểu tình của bản thân, khép hở mi dịu dàng cười. Thì ra Hứa tiểu thư tìm tôi chính là việc này. Bằng không đâu, chẳng lẽ cô muốn trở lại giới giải trí? Không quan hệ, tôi có thể giới thiệu mấy nhân vật cho cô, đủ nuôi sống bản thân cô cùng con, chỉ cần cô ngậm chết chuyện này ở trong lòng. Hứa Phi Nhân im lặng không nói gì, ngồi ở chỗ kia như là một đóa hoa trắng không tranh không đoạt với đời. Hứa Tân Di ấn đường hơi nhếch. Đóa hoa trắng này cho cô cảm giác diễn còn tốt hơn cô. Không được, không thể thua được. Nhân vật nữ phụ độc ác này là của cô, quyết không thể bại về đóa hoa trắng này. Hứa Thần Di móc ra một thẻ ngân hàng từ trong túi sách, ném xuống mặt Hứa Vi Nhân, ỉ vào mình có mấy đồng tiền sơ bẩn, không để người phụ nữ trước mắt vào mắt. Tiền trong thẻ cũng đủ cô sống hơn nửa đời, làm người vẫn là muốn đủ, đừng có quá tham. Hứa Vi Nhân coi thường tấm thẻ ngân hàng kia, khinh thường nhìn lại. Cô nói bao nhiêu tiền cô mới đồng ý rời khỏi Dịch Dương? Hứa Vi Nhân cũng không phủ nhận, không cự tuyệt, cô nói 50 triệu. 50 triệu? Hứa Thần Di cười. Cho nên cô đây là cam chịu đứa bé đó là của Dịch Dương? Cô xác định 50 triệu là có thể rời khỏi Dịch Dương? Hứa Vi Nhân nhìn Hứa Tân Di mỉm cười, xem như cam chịu. Hai người mắt đối mắt, không bên nào lùi bước. Một giây, hai giây. Hứa Tân Di lấy tấm thẻ ngân hàng trên bàn bỏ ngược vào túi sách, bình tĩnh đứng dậy, cầm túi sách LV giới hạn cô mới mua lên, ở trong ánh mắt nghi hoặc của Hứa Vi Nhân, sạch sẽ lưu loát nói: "Chúc hai người hạnh phúc." Phụt. 50 triệu. Tên chó đó mà xứng sao? Hứa Tân Di đi từ quán cà phê ra, bấm nghe lại đoạn ghi âm từ di động, càng nghe càng không thích hợp. Hứa Vi Nhân chiêu trò rất cao. Trong suốt cuộc nói chuyện, một câu cũng chưa thừa nhận đứa bé đó là của Dịch Dương. Quả nhiên nghi án lớn nhất trong tiểu thuyết, Hứa Vi Nhân miệng ngậm cũng đủ chặt. Nhưng tại sao Hứa Vi Nhân không diễn dựa theo kịch bản? Không phải là khi thấy cô ném thẻ ngân hàng trước mặt cô ta thì lập tức chuyển sang chế độ bông sen trắng, vẻ mặt khuất nhục nhìn chằm chằm vào cô, sau đó hét lên: "Mặc kệ cô ra bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không rời khỏi Dịch Dương, con trai của tôi không thể không có bố." Sau đó khóc lóc chạy ra khỏi quán cà phê. Tại sao còn bình tĩnh hơn cô mà hét giá 50 triệu? 50 triệu? Hứa Thần Di mắt trợn trắng. Hứa Vi Nhân hố người không đền mạng, mở miệng một phát 50 triệu không bằng đoạt ăn cướp cho rồi. Thật dám nói ra mà không ngượng miệng, bắt cô bỏ ra 50 triệu chuộc thân cho tên đàn ông chó kìa. Đừng có nằm mơ. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, hôm nay lấy tiền nhục nhã Hứa Vi Nhân, cô ta khẳng định sẽ không bằng lòng để yên. Một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn Hứa Vi Nhân sẽ nhân thời cơ thỏa đáng nói chuyện này ra cho Dịch Dương nghe, châm ngòi quan hệ giữa cô và Dịch Dương. Chỉ cần Hứa Vi Nhân để chuyện này ở trong lòng, cũng không phí công hôm nay cô diễn ác như vậy. Ký chủ, cô lấy đâu ra tự tin nhận định con trai của Hứa Vi Nhân là của Dịch Dương? Tình tiết này là một ẩn số trong tiểu thuyết, không có đáp án. Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười đáp lại Tiểu A. Cho nên nói trí tuệ nhân tạo không có tình cảm, tự nhìn đi. Cô lấy tấm ảnh chụp rõ mặt Hứa Vi Nhân ôm con trai tại sân bay, phóng lớn gương mặt của đứa bé. Gương mặt này giống y chang Dịch Dương nha. Giống chỗ nào? Ý chết, tôi lỡ quên, trí tuệ nhân tạo không có đôi mắt cho nên nhìn không tới. Tôi nói cho... Chúng ta có thể giả quét. Vậy ngươi hẳn là giả quét ra mới đúng. Ngươi nhìn xem, đôi mắt, cái mũi, miệng, lông mày, lỗ tai có giống Dịch Dương hay không? Quả thực là giống nhau như đúc. Tiểu A muốn nói lại thôi, cũng nhỏ giọng giận dỗi nói: Ta thấy không giống. Người cũng đừng có rắc rối, nghe ta, ta định đoạt. Đáp án ngay cả trong tiểu thuyết chưa giải thích được, hiện nay ta nói cho người biết, đứa nhỏ này chính xác là của Dịch Dương. Nghĩ, Tân Di gọi điện cho An Nhã. Trong điện thoại, cảm xúc của cô hạ xuống, âm thanh nghẹn ngào: Alo, An Nhã, ra tâm sự với em đi. Nửa tiếng sau: Cái gì? 50 triệu? An Nhã nghe Hứa Tân Di nói những chuyện xảy ra hôm nay, một năm một mười nói hết tần tật. An Nhã nghe xong, giọng điệu khiếp sợ đến tột đỉnh, ánh mắt nhìn Hứa Tân Di như đang xem con ngốc. Thật không hổ là em nha Hứa Tân Di, chuyện gì cũng chưa biết rõ ràng, em đã lấy tiền đập vào mặt người ta, bắt cô ta rời ra khỏi Dịch Dương. Hứa Tân Di một chút cũng không biết hối cải. Còn có cái gì không biết rõ ràng, Hứa Vi Nhân có quen biết với Dịch Dương, từng có một đoạn tình cảm ở đại học. Nếu không phải bởi vì đủ mọi lý do, lại trời xui đất khiến, bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi, còn đâu. Vừa nói đến đây, Hứa Tân Di bi phẫn đan sen, hận đến ngứa răng. Bọn họ ngay cả con còn đều có, nói cái gì không biết rõ ràng. Chẳng lẽ em phải đợi Hứa Vi Nhân mang con tìm tới cửa, lúc đó em mới... Cô nói không được nữa. Em cũng không thể cắn chết nói đứa bé kia là của Dịch Dương, trừ bỏ đôi mắt giám định quan hệ cha con của em ra, em còn có chứng cứ khác nào? Em có biết rằng trên đời này có một phương pháp giám định vô cùng chính xác, vô cùng đáng tin cậy, gọi là xét nghiệm ADN không? Nhưng Hứa Vi Nhân thừa nhận ngay trước mặt em mà. Vậy em lại càng không thể vừa gặp mặt đã quăng tiền bắt cô ta chạy lấy người. An Nhã hận rèn sắt không thành thép mà chọc chọc vào đầu cô. Chị nói này Hứa Tân Di, ngày thường em khôn khéo như vậy, tại sao một khi gặp được những chuyện liên quan đến Dịch Dương thì trí thông minh lại giảm xuống đáng kể như vậy? Hả? Chuyện lớn như vậy em có thể thanh tỉnh một chút hay không? Hoặc là trước khi em muốn làm gì, hãy hỏi chị một tiếng được hay không? Nhưng mà em không thể để Dịch Dương thấy đứa nhỏ này. Hứa Thân Di biểu tình vô tội cũng vội vàng. Chị cũng biết, Dịch Dương, anh ấy không thích em, đến bây giờ cũng chưa chạm vào người em. Ông nội và mẹ vẫn luôn muốn đều có đứa cháu ấm bồng, hiện tại có sẵn một đứa ở trước mắt. Chị cảm thấy bọn họ sẽ làm sao, hả? Nhưng em cũng không thể xúc động như vậy được. Chúng ta thương lượng mọi việc từ từ, có được không? Em đi tìm cô ta, không phải đưa nhược điểm vào thẳng trên tay cô ta sao? Muốn cô ta sau này thuận miệng nói chuyện này ra, mọi người sẽ cảm thấy thế nào? Dịch Dương lại thấy em thế nào? Nhưng em nhịn không được. An Nhã, em thực sự vô cùng sợ hãi. Em sợ Dịch Dương vừa thấy đứa trẻ đó sẽ vứt em đến sau đầu. Trước đó, anh ấy chỉ muốn ly hôn với em. Chị nói anh ấy có thể khơi lại chuyện ly hôn với em hay không? An Nhã bình tĩnh lại, nói: Em đừng vội, tình hình hiện tại không phải là không thể sửa. Dịch Dương động lòng với em, 10 phần thì có 8-9 phần là sự thật. Anh ta không có khả năng giống như trước đây tùy tiện nhắc đến ly hôn. Rốt cuộc em phải làm gì bây giờ? An Nhã im lặng suy nghĩ một lát. Từ hôm nay trở đi, em hãy làm theo những gì chị nói. Hứa Thân Di im lặng như bắt được rơm dạ cứu mạng, mắt trông mong nhìn An Nhã nói: Chị nói đi, em nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chị đều nói cho em. Sau này em tuyệt đối sẽ không hành động giống như hôm nay, sẽ không xúc động như vậy. Vậy được, em nghe chị nói. Thứ nhất, sau này em tuyệt đối không thể là một thân một mình đi tìm Hứa Phi Nhân. Hiện tại em là vợ hợp pháp của Dịch Dương, mà cô ta tạm thời cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì chen chân giữa em và Dịch Dương. Thái độ của em đối với cô ta rộng lượng một chút. Em sử dụng bất kỳ phương thức nào nhục nhã cô ta chỉ có thể làm em nhìn như một người đàn bà vô học, đanh đá mà thôi. Hứa Thân Di gật đầu. Thứ hai, nếu Dịch Dương đã biết chuyện này, em coi như không hay không biết, chưa nghe nói qua. Em đừng ồn ào gây chuyện để trước mặt Dịch Dương. Em hành động như vậy chỉ làm gia tăng sự chán ghét của anh ta đối với em. Em cần phải biểu hiện đến độ khoan dung, rộng lượng, làm Dịch Dương nảy sinh áy náy với em chứ. Nhưng mà... Nhìn... An Nhã tiếp tục nói. Thứ ba, khống chế chính cảm xúc của mình dùm chị. Dù em ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ địa điểm nào, nghe được hoặc là nhìn thấy Hứa Phi Nhân, đặc biệt là con trai của Hứa Phi Nhân, em tuyệt đối không thể tức giận, không thể có bất kỳ hành động, cử chỉ hay là lời ăn tiếng nói không nhân văn. Thứ tư, như em nói, lỡ như Dịch Lão Tiên Sinh và Dịch Phu Nhân đã biết tin đứa trẻ đó tồn tại, em cũng không cần gây chuyện dùm chị. Chị tin Lão Tiên Sinh cùng Phu Nhân là người hiểu lý lẽ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì một đứa con riêng bắt em và Dịch Dương ly hôn, cho phép cô ta vào cửa đâu. Thứ năm này, trong tương lai, Hứa Vi Nhân khẳng định sẽ trở về với giới giải trí, đến lúc đó có khả năng sẽ có xung đột và va chạm với em. Rốt cuộc khi xuất đạo, em là mang danh Tiểu Hứa Vi Nhân xuất đạo, truyền thông khẳng định sẽ lôi hai người ra đối lập, có đối lập sẽ có nâng dẫm. Nếu dẫm em nhất định không cần để ở trong lòng, dùng tác phẩm chinh phục fan hâm mộ. An Nhã nói mỗi câu mỗi chữ, Hứa Thân Di đều ghi nhớ ở trong lòng, còn đặc biệt ghi thêm vào trong di động. Thứ nhất, tiếp tục tìm Hứa Vi Nhân, ngôn ngữ cần phải khắc nghiệt, thái độ cần ngạo mạn, nghĩ mọi cách nhục nhã cô ta. Thứ hai, sau khi Dịch Dương biết việc này lại càng phải gây hỗn náo huyên náo, càng lớn thì càng tốt. Thứ ba, thấy con trai Hứa Vi Nhân... Hứa Tân Di nghĩ tới đây, trẻ nhỏ là vô tội. Thôi đi, nội dung điều thứ ba xóa bớt. Thứ ba, Dịch Lão Tiên Sinh và Dịch Phu Nhân cần phải biết được sự tồn tại của đứa bé, muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Thứ tư, giới giải trí oan gia ngõ hẹp Hứa Vi Nhân, mua tài khoản trên mạng, bôi đen cô ta, dẫm đẹp cô ta. Viết xong, thêm một câu vào điều thứ tư. Phải làm Dịch Dương biết, người đứng sau lưng bôi đen Hứa Vi Nhân chính là cô. Đến lúc đó, Dịch Dương vì người đẹp phẫn nộ đến tột đỉnh, tìm cô tính sổ, cuối cùng vẫn là ly hôn. Tình cảm tình yêu này cảm động trời, cảm động đất. Vâng, em đều đã nhớ kỹ, chị yên tâm. Sau này em tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhất định dựa theo những gì chị nói mà làm. An Nhã yên lòng. Em có thể bình tĩnh lại thì nhất định sẽ không thua con nhỏ Hứa Phi Nhân kia, khẳng định có thể bảo vệ quan hệ giữa em và Dịch Dương. Bảo vệ quan hệ giữa em và Dịch Dương? Hứa Tân Di trong lòng mắt trợn trắng. Tên chó Dịch Dương kia, ai muốn bảo vệ anh ta, ai muốn gặm thì cứ gặm đi. Nhưng cô lại làm ra vẻ cảm động. An Nhã, cảm ơn chị. Giữa chúng ta đừng nói lời cảm ơn. Nhìn thời gian, An Nhã đứng dậy. Được rồi, thời gian không còn sớm. Trạng thái này của em chị cũng không yên tâm. Chị đưa em trở về trước. Phục vụ, thanh toán. Hứa Thần Di rút thẻ ngân hàng ra thanh toán. 2 phút sau, người phục vụ tươi cười đi lại. Hứa tiểu thư, thật xin lỗi, số dư tài khoản trong thẻ này không đủ. Hứa Thần Di nghi ngờ trong một lát, nhìn người phục vụ đưa trả thẻ trở về, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, từ trong túi móc ra một tấm thẻ khác đưa cho người phục vụ, nói: Xin lỗi, tôi lấy sai thẻ. Trên xe, An Nhã hỏi Hứa Thần Di: Trở về nhà chính hay là nhất phẩm Lan Đình? Hứa Thần Di nghĩ nghĩ: Trước tiên chị đưa em đến nhất phẩm Lan Đình, em lấy chút đồ rồi đưa em trở về nhà chính. An Nhã khởi động xe. Sau khi trở về, em nhất định phải nuốt chuyện này vào trong lòng, nhịn xuống, giả vờ như không biết chuyện gì hết, hiểu chưa? Hứa Thần Di gật gật đầu. Chị yên tâm, em biết nên làm cái gì. Nửa tiếng sau, xe ngừng ở phía dưới gara nhất phẩm Lan Đình. Hai người lên lầu, Hứa Thần Di thay đổi quần áo, lấy quà tặng ra, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn khác khuôn mặt suýt chút không hề cảm giác an toàn nửa tiếng trước, khác nhau như hai người vậy. Nhìn thời gian, An Nhã mở WeChat, để cuộc hẹn với một cậu trai trẻ cô vừa mới quen tối hôm qua, thở dài. Chị thật trở thành tài xế của em rồi. Thôi được rồi mà, chị An Nhã, chờ chuyện này được giải quyết, em nhất định cảm ơn chị thật hậu hĩnh. Đến mối quan hệ như của hai người, muốn nói cái gì cũng đều có thể nói. Được đấy, chị đây ngồi yên chờ hậu hĩnh của em. Chiếc xe khởi động. Một tiếng sau, xe An Nhã ngừng ở bên ngoài biệt thự nhà chính. Tự em đi vào đi, mấy ngày nay em nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện công việc chị giúp em rời sang ngày khác. Nói xong, cô lại nghênh ngang lái xe đi. Hứa Tân Di đứng ở bên ngoài cổng biệt thự, trên tay là túi lớn túi nhỏ, mang về không ít quà tặng. Nhìn trước cửa biệt thự được chiếu sáng bởi hai ngọn đèn đường, thở sâu, mỉm cười bước vào cửa. Bên trong biệt thự, Dịch phu nhân đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cắt tỉa bó hoa hôm nay bà mới mua. Dịch lão tiên sinh ngồi ở một bên xem tạp chí kinh tế tài chính. Hai người ngẫu nhiên thường thường nói một vài câu qua lại. Ông nội, mẹ, con đã trở về rồi đây. Giọng nói vui vẻ đầy phấn chấn từ cửa truyền đến. Dịch lão tiên sinh và Dịch phu nhân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại. Tân Di đã trở về. Dịch lão tiên sinh buông xuống tạp chí, Dịch phu nhân buông xuống kéo. Sao trở về cũng không thông báo trước một tiếng vậy? Hứa Tân Di đặt quà lên trên bàn trà. Con muốn cho mọi người bất ngờ. Đúng rồi ông nội, con có mua quà về cho ông này. Một loại trà rất nổi tiếng ở thành phố bên kia. Bởi vì số lượng không nhiều lắm nên không bán ở những nơi khác, chỉ có ở nơi đó mới có. Con mua một chút về, ông xem thử xem. Nói rồi cô lấy một hộp trà được đóng gói tỉ mỉ ra, đưa cho Dịch lão tiên sinh. Mẹ, đây là mặt nạ mới ra của nhãn hiệu mẹ hay dùng, chắc là sẽ thích hợp với làn da của mẹ. Mẹ dùng thử xem, nếu cảm thấy không thích hợp, mẹ nhớ nói với con nhé. Dịch phu nhân tiếp nhận hộp mặt nạ được đóng gói thật đẹp mắt. Tuy rằng ngoài miệng nói bản thân đã có không cần mua, nhưng trong ánh mắt toát ra sự yêu thích không lừa được người khác. Trở về thì trở về, con mua nhiều thứ như vậy làm gì? Dịch lão tiên sinh hiền lành lôi kéo cô ngồi xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới. Đóng phim suốt mấy tháng, gầy không ra hình người, có phải quá mệt mỏi hay là không ăn cơm không? Không có, ông nhìn sai rồi, nhìn thấy con gầy không phải bởi vì con không ăn cơm, thể trọng của con không thay đổi nha. Còn đấy, chỉ biết gạt ông già này thôi. Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi, đừng có đi đóng phim tiếp nữa. Kêu dì Trần làm nhiều món ăn ngon cho con bồi bổ đi. Con cảm ơn ông nội. Người một nhà, cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Hứa Tân Di mỉm cười, ánh mắt không kiềm chế được ngó lên trên lầu. Dịch lão tiên sinh phát hiện ánh mắt của cô thì đã biết cô suy nghĩ cái gì. Dịch Dương nó còn chưa về, nhìn thời gian thì chắc cũng gần về rồi đấy. Hứa Tân Di gật gật đầu không nói chuyện. Tới đây, nói cho ông nghe, trong khoảng thời gian đóng phim này gặp được chuyện gì hay ho, kể ông nghe thử coi. Không có chuyện gì hay hết ông ạ, thời gian đóng phim còn không đủ, mỗi ngày mở mắt ra là tới phim trường, tối khuya thì lại về khách sạn. Vậy chắc con rất mệt. Không mệt ạ, con rất tốt. Ba, con xem như vậy, Tân Di và Dịch Dương kết hôn cũng đã 2 năm, ngay cả tuần trăng mật đều không có. Thừa dịp Tân Di quay xong, kêu Dịch Dương cũng nghỉ ngơi 2 ngày. Dịch phu nhân hòa ái dễ gần nhìn Hứa Tân Di. Con và Dịch Dương tìm nơi nào đó chơi 2 ngày, thả lỏng tâm tình. Hứa Tân Di làm như thẹn thùng, gục đầu xuống, thật ra là che giấu vẻ khiếp sợ trên mặt. Xong rồi, xong rồi. Một người hỏi han ân cần, một người hòa ái dễ gần. Trước đó là trợ công trên con đường ly hôn của cô, hiện giờ lại trở thành hai chướng ngại vật trà bá trên con đường ly hôn. Đừng nói là bị An Nhã nói trúng rồi đấy. Lão tiên sinh cùng phu nhân là người hiểu lý lẽ, không có khả năng bởi vì một đứa con riêng bắt cô và Dịch Dương ly hôn, không đời nào cho phép Hứa Vi Nhân vào cửa. Không được, không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy. Làm sao vậy? Thấy Hứa Tân Di đột nhiên không nói lời nào, ông nội Dịch Dương cười nói hai ba câu vui đùa. Đợi lát nữa Dịch Dương sẽ trở về ngay thôi, đừng nóng vội. Hứa Tân Di khóe môi treo lên nụ cười chua xót, lắc đầu. Không có việc gì đâu ông nội. Thế tại sao con lại đột nhiên không vui? Có phải Dịch Dương khi dễ con hay không? Hứa Tân Di đáy mắt chậm rãi ngậm nước mắt, rớt không rớt, ngập trong hốc mắt, mắt nháy mắt đỏ au. Ông nội giật mình sợ hãi vội hỏi, ai làm con chịu ủy khuất đến như vậy? Đừng khóc, có chuyện gì nói với mẹ, mẹ thay con làm chủ. Ông nội Dịch và Dịch phu nhân lo lắng, giọng điệu dịu dàng càng làm chóp mũi Hứa Tân Di đau xót, hốc mắt tích góp nước mắt, rốt cuộc nhịn không được rớt xuống, miệng chết nghẹn lắc đầu, mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nức nở nói, không có việc gì ông nội, mẹ, con thật sự không có việc gì, chỉ là lâu lắm không gặp hai người nên con đứa nhỏ này. Hứa Tân Di cúi đầu, hai người đừng đối xử tốt với con như vậy, thật ra con rất hư, một chút cũng không ngoan, con làm thật nhiều chuyện xấu. Ông biết con làm những gì, Con hiện tại còn trẻ, lúc còn trẻ, ông cũng từng có những hành động còn hơn con. Ai có thể bảo đảm thời điểm còn trẻ không làm sai ra vài chuyện đâu. Chúng ta đừng có đặt mọi chuyện lúc trước ở trong lòng. Biết sai thì sửa, sau này cẩn thận từ hành động đến lời ăn tiếng nói, ít làm những việc sai trái là được. Ông và mẹ đều sẽ thông cảm cho con. Tới, nói với ông, con lại làm ra chuyện gì xấu rồi? Không có. Hứa Tân Di ở trong lòng châm trước ngôn ngữ, nghĩ nên nói chuyện Dịch Dương có con riêng với Dạ cho ông cùng mẹ biết. Chiếc xe Bentley dừng trước cửa biệt thự. Dịch Dương từ trên xe xuống dưới, đi nhanh vào trong. Vừa đến cửa, nghe phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng nói. Là nên nói thẳng hay là đưa đường dẫn lối đây? Nếu mà nói thẳng, sức khỏe của ông có chịu nổi hay không? Hay là cứ nói thẳng đi? Sẵn hiện tại Dịch Dương không ở nhà. Hơn nữa, không phải ông và mẹ vẫn luôn muốn có đứa cháu ấm bổng hay sao? Tin Dịch Dương có đứa con trai chắc cũng không tính là chuyện gì xấu, ha? Con trai? Dịch Dương dưới chân cứng lại. Anh có đứa con trai? Hứa Tân Di mang thai? Khi nào dính? Của ai? Dịch Dương đang đứng ngây người ngay cửa lớn ra vào. Hứa Tân Di đã suy nghĩ cẩn thận kế tiếp muốn nói chuyện Hứa Vi Nhân có con của Dịch Dương, một năm một mười, nói ra cho rõ ràng. Cô cúi đầu, vẻ mặt bi phẫn muốn chết, như là chịu đựng cực độ khuất nhục. Ông nội, con biết ông và mẹ vẫn luôn hy vọng con có thể sớm một chút sinh cho Dịch Dương một đứa con. Nhưng con và Dịch Dương kết hôn đã hơn 2 năm, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Ông và mẹ khẳng định đối với con đều rất thất vọng. Con vừa trở về, miên man suy nghĩ cái gì không đâu. Không có con thì không có, hai đứa còn trẻ, từ từ tới, ông không gấp. Không phải, ông nội, Dịch Dương có con. Có con? Ông nội Dịch và Dịch phu nhân bốn mắt nhìn nhau. Ngoài phòng, Dịch Dương cắn chặt răng, cơn tức trước ngực cứ ào ào nhào lên cổ họng, nhưng anh nhịn rồi lại nhịn. Phản ứng đầu tiên là Hàn Kiêu hoặc Giang Niệm. Ở phim trường, người có khả năng tiếp xúc thân mật với Hứa Tân Di chỉ có hai con người này. Hứa Tân Di, cô ta cũng dám. Âm thanh vui sướng từ trong phòng truyền ra. Tân Di, con mang thai rồi sao? Ông nội Dịch và Dịch phu nhân rời ánh mắt đặt trên bụng nhỏ bình thản của Hứa Tân Di. Dịch phu nhân lôi kéo tay cô liên tiếp hỏi. Mấy tháng, khi nào có, làm kiểm tra chưa? Bác sĩ nói sao, đứa nhỏ có khỏe mạnh không? Đúng, đúng, đúng, bác sĩ nói như thế nào? Gương mặt ông nội Dịch vui mừng hạnh phúc, nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không ổn. Không được, Tân Di, ngày mai ông tự mình đưa con đến bệnh viện, chúng ta cần phải kiểm tra thật cẩn thận mới được. Những lời Hứa Tân Di ấp ủ trong lòng đã lâu bị những câu hỏi liên tiếp từ ông nội Dịch và Dịch phu nhân xọa khiếp sợ nghẹn trở về. Không phải, ông nội, con... Đúng rồi, ba, nếu Tân Di mang thai, như vậy thực đơn trong nhà cần phải soạn lại một lần nữa, cần có thực đơn đặc biệt dành cho thai phụ, những gì cần kiêng, những gì cần bồi bổ, ba thấy thế nào? Không cần cố kỵ bệnh tình của ba, thân già này của ba chay mặn đều được. Hứa Tân Di hoảng loạn đứng dậy. Ông nội, mẹ, không phải con không có, hai người nghe con nói. Mau ngồi xuống, mới vừa mang thai phải cẩn thận kẻo động tới cháu đích tôn của mẹ. Đắm chìm ở trong vui sướng, Dịch phu nhân cao giọng nói. Bác Trần, phiền bác lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói. Từ từ. Mắt thấy Dịch phu nhân muốn kêu bác Trần tới chiếu cáo thiên hạ, Hứa Tân Di vội cao giọng nói. Ai nói con mang thai? Phòng khách yên lặng không tiếng động. Không phải vừa rồi con nói mình có con với Dịch Dương hay sao? Ấy nha, đứa nhỏ này, đừng ngượng ngùng. Con nói chính là Dịch Dương ở bên ngoài có đứa con trai riêng, sao con có thể mang thai con của tên chó Dịch Dương kia được? Con riêng? Gần xanh hai bên thái dương của Dịch Dương nhảy dựng. Phản ứng đầu tiên sau khi nghe thấy tiếng nói trong trí não của Hứa Tân Di lại muốn bắt đầu gây chuyện. Ba bước cũng thành hai, anh rảo bước nhanh chóng vào trong phòng khách. Ông nội, mẹ, con đã trở về. Hai người đang chuẩn bị cẩn thận truy vấn Hứa Tân Di chuyện có liên quan tới đứa trẻ đã bị Dịch Dương trở về đánh gãy ý nghĩ. Đã về rồi à? Dịch phu nhân ngẩn người một lát, thở dài nói. Con mau tới đây, hỏi một chút Tân Di xem chuyện rốt cuộc là như thế nào. Dịch Dương bình tĩnh bước đến gần. Làm sao vậy? Hứa Tân Di ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt dần dần hiện ra ủy khuất. Dịch Dương, hôm nay em vừa biết một chuyện, em muốn hỏi anh có phải là sự thật hay không? Chuyện gì? Anh ở bên ngoài, có phải hay không? Hứa Tân Di cảm xúc đột nhiên kích động lên, nhưng những gì cô sắp nói thật sự khó có thể mở miệng ra, khóc lóc ôm chặt ông nội Dịch, hét lên một tiếng kinh thiên động địa kêu khóc. Ông nội! Sao? Chuyện gì vậy Dịch Dương? Ông nội Dịch dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Dịch Dương. Mau mau mau, tên chó kia, mau hỏi tôi làm sao vậy? Anh ở bên ngoài đều có con riêng, anh còn có mặt mũi đứng ở trước mặt tôi sao? Dịch Dương chân như bị đóng đinh tại chỗ, đầu gỗ, không thèm hỏi. Dịch Dương, con nói đi. Ông nội, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Tân Di nghẹn ngào, ngẩng đầu lên nhìn ông nội Dịch, hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn Dịch Dương. Anh thật sự không biết chuyện gì hết sao? Dịch Dương híp hai mắt lại. Hôm nay em có đi gặp một người, cô ta nói con trai của cô tên là... Một bụng toàn lời bịa đặt của Hứa Tân Di còn chưa kịp nói ra, Dịch Dương tay mắt lanh lẹ che miệng của cô lại, ôm eo cô. Ông nội, mẹ, con và Tân Di đi lên lầu trước. Hứa Tân Di muốn nói chuyện, ngặt nỗi có lòng nhưng không có sức, miệng thì bị Dịch Dương bịt chặt lại, chỉ phát ra âm thanh ô ô mơ hồ, không rõ. Dịch Dương, con... Dịch Dương không nói hai lời, che miệng Hứa Tân Di, lôi kéo bắt cóc lên lầu. Hứa Tân Di quyền cước đan sen, lại vô tình bị trấn áp. À, một cơ hội quá tốt, quả nhiên tên chó này là có chuẩn bị mà đến. Tức mình chết mà, đồ chó, thứ đàn ông khốn nạn. Tôi đang chửi anh đó, tên chó, anh có nghe thấy tôi chửi anh không? Tên chó, thứ khốn nạn, thứ liệt dương. Đến lầu 3, Hứa Tân Di hai tay bám chặt khung cửa phòng nhất quyết không chịu đi vào trong. Dịch Dương không nói một lời, trực tiếp khiêng cô như bao tải, đi thẳng vào phòng, tay bám khung cửa không ngăn được sức mạnh lôi kéo, chỉ còn lại tiếng gào thét tê tâm liệt phế để tức giận của Hứa Tân Di. Ông nội, Dịch Dương có con riêng. Đương nhiên, Dịch Dương có con riêng, năm chữ này chỉ vang vọng khắp phòng, không lọt ra ngoài khi tiếng đóng cửa phòng vang lên. Dịch Dương quăng cô lên trên giường, đứng ở đuôi giường, đôi mắt nặng nề nhìn cô, thần sắc rất bình tĩnh. Trái lại, Hứa Thân Di bởi vì từ lầu 1 dãy dụa đến lầu 3, tóc tai hỗn độn, cả người thì mệt lừ, thở hồng hộc, nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi cô nói cái gì? Giọng nói lạnh băng cùng bình tĩnh chuyển đến, Hứa Thân Di hô hấp dồn dập, nuốt một ngụm nước miếng, khuỷu tay chống thân thể, không ngừng lui ra phía sau. Chột dạ, sao không chột dạ cho được cái chứ? Trong căn phòng này chỉ có hai người bọn họ, lực lượng vũ lực cách rất xa, nếu tên khốn nạn này thật sự muốn giết người diệt khẩu thì mình phải làm sao bây giờ? Không phải anh nghe rõ sao rồi mà còn hỏi? Tôi sợ mình nghe lầm cho nên muốn nghe cô nói thêm lần nữa. Là gan Hứa Tân Di tự nhiên biến thành say lờ, tay đều đang phát run. Hôm nay em mới biết tin anh ở bên ngoài có con riêng, đứa bé đã 3 tuổi. Tôi có con riêng? Giọng Hứa Tân Di run rẩy, cắn chặt môi dưới, nức nở nói. Đúng vậy, Dịch Dương, anh vui không? Anh có con trai rồi đấy. Ai? Anh? Tôi hỏi chính là mẹ của đứa bé là ai? Hứa Tân Di vừa nghe thấy lời này, nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực, trầm trọng nhìn Dịch Dương. Anh thừa nhận, đứa nhỏ kia thật sự là của anh. Mình biết mà, đứa nhỏ nhất định là của Dịch Dương. Tình tiết gây bối rối cho vô số người chưa giải được cứ như vậy đã bị mình giải được rồi. Hứa Tân Di bị thám tử xe lốc hôm nhập. Nghĩ lại tình huống trong tiểu thuyết, con trai Dịch Dương phải kêu người khác là ba. Chuyện này cũng quá thảm rồi. Dịch Dương bị cô làm cho tức giận đến đau đầu, híp mắt cảnh cáo cô. Hứa Tân Di, cô đừng có gán ghép chuyện không có khả năng xảy ra lên trên người tôi. Nói rõ ràng chuyện này cho tôi, ngay lập tức. Hứa Tân Di dưng dưng hỏi anh. Hứa phi nhân, anh còn nhớ rõ người này hay sao? Hơi quen tai. Dịch Dương kiệt lực ở trong đầu tìm kiếm những chuyện có liên quan đến người tên là Hứa Vi Nhân. Anh không nhớ thì để em nói cho mà nhớ. Hứa Vi Nhân là bạn đại học của anh, hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, sau lại bởi vì biến cố, cô ta mang thai con của anh đi xa tha hương, hiện tại cô ta mang theo con trai của hai người về nước rồi kìa. Dịch Dương, anh phải vì mẹ con bọn họ mà vứt bỏ em sao? Hứa Thần Di biểu diễn đúng chỗ, giọng điệu bi thống mang theo âm điệu thấp thỏm bất an, một đôi mắt đẫm lệ mông lung, mỏi mắt chờ đợi mà nhìn anh. Dịch Dương một lời khó nói hết, nhìn Hứa Tân Di diễn xuất, giọng điệu đạt, tình cảm phong phú, đạt, là một diễn viên giỏi. Biến cố gì? Biến cố gì, sao cô biết được? Tác giả không có viết. Cô ta mang thai con của tôi, sao tôi lại không biết? Hứa Tân Di không tiếng động, nghẹn ngào. Hôm nay em đi tìm cô ta, em hỏi cô ta đứa trẻ đó có phải của anh hay không? Cô ta thừa nhận, hơn nữa, đứa trẻ đó lớn lên giống anh y như đúc. Nói đến đây, Hứa Tân Di bất chấp tất cả, bất cứ giá nào, nản lòng thoái chí, ngược lại không còn sợ gì nữa, nhìn chằm chằm vào Dịch Dương, hét lên. Dịch Dương, em và anh kết hôn hơn 2 năm, cho dù Hứa phi nhân có con của anh thì cô ta cũng chỉ là kẻ thứ ba, không hơn không kém. Em không cho phép cô ta chen chân vào mối quan hệ hôn nhân giữa hai chúng ta, cho dù có con cũng không được. Thấy Dịch Dương không nói lời nào, cô nhẫn nhục vì mục đích to lớn, đi đến bên cạnh Dịch Dương, vô cùng hèn mọn và giữ chặt lấy ống tay áo của anh, nức nở. Dịch Dương, anh không thể vì Hứa Vi Nhân cùng con trai của cô ta mà ly hôn với em. Dù trước kia hai người từng quen biết, cô ta cũng chỉ là kẻ thứ ba, con trai cô ta cũng chỉ là con riêng, lên không được mặt bàn. Sau này cho dù anh mang đi ra ngoài cũng sẽ bị người khác chê cười. Thấy Dịch Dương vẫn không có hành động nào, Hứa Tân Di tiếp tục nói. Nếu anh không thể để con trai của mình lưu lạc bên ngoài, em có thể vì anh cho phép đứa trẻ đó vào cửa. Nhưng mà Hứa Vi Nhân thì không. Em quyết không cho phép cô ta bước vào nhà họ Dịch nửa bước. Một bên là người vợ không có bất kỳ tình cảm nào, một bên là tình nhân có cảm tình, còn tặng kèm một đứa con trai, là một người đàn ông, ai cũng đều biết nên chọn phía nào. Không biết cái tên Dịch Dương khi nào mới đi gặp Hứa Vi Nhân. Đến lúc đó, hai người ngồi xuống, nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, ôm đầu khóc giống lên, thấy một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ sợ con tim đều tan chảy. Càng nghĩ đến trường hợp này, càng thấy kích động. Nói nhiều như vậy, thật ra Dịch Dương chỉ cảm thấy hứng thú đối với câu đứa trẻ đó lớn lên giống anh y như đúc của Hứa Thần Di. Có ảnh của đứa trẻ đó không? Đưa tôi nhìn xem. Hứa Thần Di tâm bất cam tình bất nguyện đưa ảnh cho anh ta xem. Thời điểm nhìn thấy tấm ảnh kia, Dịch Dương bị tức đến mức cười ra tiếng. Đây là cái đứa mà Hứa Thần Di nói, đứa trẻ đó lớn lên giống anh y như đúc. Giống y như đúc. Anh giơ tấm ảnh đến trước mặt Hứa Thần Di. Hứa Thần Di, mắt cô khi nào bị mù mà tôi không biết vậy, giống chỗ nào? Hứa Thần Di đúng lý hợp tình cãi lại. Anh tự xem đi, đương nhiên cảm thấy không giống. Em là một người đứng xem, khách quan phân tích xử lý bằng lý trí, đương nhiên cảm thấy giống. Giống hay không không quan trọng, quan trọng là truyền bá ý tưởng, nói càng nhiều đầu óc sẽ bị tẩy não, không giống cũng thành giống. Huống chi Hứa Vi Nhân cũng sẽ không mang đứa trẻ đó đi làm xét nghiệm ADN, là con của ai, ai mà biết được. Chắc Hứa Vi Nhân cũng không biết cha ruột của con mình là ai luôn. Em sẽ không trốn tránh vấn đề. Dịch Dương, em hỏi anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Việc này có quan hệ gì với tôi? Nhưng Dịch Dương lại không nói như vậy, mà là ánh mắt sâu xa nhìn Hứa Thần Di. Cô muốn xử lý như thế nào? Lại vứt vấn đề ngược lại cho Hứa Thần Di. Hứa Thần Di thái độ kiêu ngạo, vô cùng âm hiểm độc ác, thuận thế đi diễn xuống, hoàn toàn nhập vai. Em tuyệt đối sẽ không ly hôn, cũng sẽ không chấp tay nhường lại vị trí Dịch thiếu phu nhân. Em không thể tiếp thu sự tồn tại của Hứa Phi Nhân. Nếu anh không thể nhất đao lưỡng đoạn với cô ta, em sẽ nói chuyện này cho ông nội. Dịch Dương thấy cô suy xét chu toàn, nói tiếp lời. Ông nội rất thích cô, sẽ tuyệt đối không bởi vì một đứa con riêng mà từ bỏ cô đâu. Hứa Thần Di muốn nói lại thôi. Tên chó này nói hình như có chút đạo lý. Ông nội là một người rất truyền thống, lỡ như bởi vì việc này mà buộc mình sớm sinh con với tên chó này, chẳng phải là xong đời mình rồi sao? Không được, phía ông nội thì để hôm nào đó đi thăm dò lại tính sau, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Sức khỏe của ông không tốt lắm, chuyện này trước đừng nói cho ông biết. Nhưng Hứa Vi Nhân, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Không phải cô ta muốn quay trở lại giới giải trí sao? Cô ta đừng có mơ, em muốn tìm người phong sát cô ta, làm cô ta không có cơ hội tái nhậm chức, làm cô ta mang theo con của cô ta rời khỏi thành phố A, vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt em. Cho dù Hứa Vi Nhân là nhân vật trong tiểu thuyết hay là người thật ở hiện tại, đều là kẻ địch của cô. Không đề cập tới những gì xảy ra trong tiểu thuyết, nhưng cô cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ có thể xảy ra. Thân là nữ phụ độc ác, nó không chừng còn bị nữ chủ đánh đến hoa rơi nước chảy. Huống chi hôm nay đối đầu với cô ta, Hứa Phi Nhân hoàn toàn không thua kém cô, còn rất có thủ đoạn. Cô không thể thua được. Thua chính là phải sống thê thảm vượt qua tuổi già. Dịch Dương nhắc nhở cô. Nhưng sức ảnh hưởng của cô ở giới giải trí không lớn, còn làm chưa được hành động một tay che trời. Hứa Phi Nhân sau 4 năm mới về nước, khẳng định đã có kế hoạch. Hứa Thần Di dừng một chút, chần chờ nhìn anh. Ông xã, anh thích cô ta đến như vậy sao? Vẫn luôn nói chuyện giúp cô ta, hay là anh chuẩn bị trải đường giúp cô ta đấy? Tôi chỉ là đứng ở góc độ người xem phân tích khách quan. Huống chi những gì cô nói là trị ngọn không trị gốc. Để tôi dạy cho cô nên làm như thế nào mới tiêu diệt đối thủ thành cám. Không phải cô lo lắng Hứa Vi Nhân giọng khách át giọng chủ leo lên đầu cô sao? Dịch Dương nhìn cô không hề chớp mắt. Chỉ cần hai chúng ta có con, cô sẽ không bao giờ lo lắng Hứa Vi Nhân chen chân vào hôn nhân của hai chúng ta nữa. Hứa Tân Di biểu tình trở nên nghiêm túc. Con? Tôi có con của ai? Chồng tương lai của tôi còn đang ở nhà trẻ, tự bản thân chồng tôi còn là một đứa trẻ, vậy tôi phải sinh con với ai đây? Dịch Dương ngẩn ra. Hứa Tân Di? Dịch Dương càng nghĩ đến việc này càng thấy bực bội. Cái con nhỏ Hứa Tân Di này thật là làm tốt lắm. Trước thì nhớ mong trai trẻ, hiện tại lại thả bay đầu óc đến tận nhà trẻ. Còn muốn mượn Hứa Phi Nhân tới gây chuyện với anh, nghĩ cách muốn nói ra hai từ ly hôn. Nghĩ cũng rất hay. Vừa rồi giận quá quên dùng não, Dịch Dương cũng không cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy cái tên Hứa Phi Nhân rất quen tai. Hiện tại một mình ở trong phòng làm việc, tâm trạng đã bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ. Hình như là bạn học chung đại học, từng có thời gian giao lưu ngắn ngủi. nhưng sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng liên lạc qua. Từ từ, 4 năm trước, hình như... Nếu không phải hôm nay Hứa Tân Di cản quấy, anh thật đúng là không nhớ rõ có một người con gái tên là Hứa Vi Nhân từng xuất hiện trong cuộc đời của mình. Cho nên rốt cuộc, mạch não của Hứa Tân Di là được cấu tạo như thế nào? Sao có thể cột hai người bọn họ lại, còn bịa đặt ra thêm một đứa con trai? Dịch Dương không còn chút sức lực nào, thở dài, dựa ra phía sau ghế. Anh chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nhưng dựa lưng vào trên ghế, nháy mắt, cơn mệt mỏi thổi quét mà đến. Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ biệt thự trên dưới tràn ngập âm thanh giông tố nổ vang trời. Hứa Tân Di nằm ở trên giường, ôm chăn trằn trọc. Trên tường, đồng hồ chỉ 12 giờ. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua từ khi Dịch Dương lòng dạ hẹp hòi và cô tan rã không vui, đến bây giờ cũng không trở về phòng ngủ. Cô chỉ náo loạn nho nhỏ có một chút thôi, một lời không hợp, phủi tay đi ngay, lãnh bạo lực hay lắm sao? Có bản lĩnh tức giận, sao không có bản lĩnh ly hôn với cô đi? Ký chủ, đó là nho nhỏ náo loạn một chút của cô đó sao? Hứa Thân Di trở mình. Anh ta ở bên ngoài không những có tình nhân cũ mà ngay cả con cũng đều đã có. Ta nói hai ba câu thì làm sao vậy? Nếu anh ta không sai, anh ta tức giận làm cái gì, còn không phải là trong lòng hổ thẹn. Các bạn vừa theo dõi tập 10 bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.